Cô ấy bệnh không hề nhẹ. Chương 44, chìm vào nơi sâu nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Lục Nhượng ở bên cạnh đột nhiên nghiêm túc nói. Đợi khi nào chúng ta tốt nghiệp đại học, anh sẽ cầu hôn em. Có được không? Đôi khi, tôi cảm thấy, tôi giống như đang yêu đương với một người đàn ông. Trương Lục Nhượng vò tờ giấy trong tay thành một cục, ném vào thùng rác bên cạnh. Anh nhanh chóng đi xuống lầu, đi tới phòng giáo vụ ở tầng 2. Bên trong có hai học sinh đang xếp hàng sửa nguyện vọng. Trương Lục Nhượng dừng lại, đợi ở bên cạnh, anh lấy điện thoại ra, lục một tấm hình trong album ảnh, là tấm hình trang web đăng ký nguyện vọng trước đó. Anh đã chụp đưa cho Tô Tại Tại xem. Rất nhanh sau đó, một trong số học sinh sửa xong, cầm tờ giấy mới in bước ra ngoài. Trương Lục Nhượng đi tới, nhìn giáo viên mở trang web giúp anh. Anh cúi người xuống, từ từ nhập số báo danh và mật khẩu. Lúc nhấn nút Enter, lòng bàn tay của anh đã khẩn trương đến đổ mồ hôi. Yết hầu ở cổ họng lên xuống vô thức. Đăng nhập thành công, truy cập vào. Trương Lục Nhượng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng sửa nguyện vọng theo tấm hình trên điện thoại. Sau khi điền xong, anh kiên nhẫn kiểm tra 2-3 lần, rồi mới chắc chắn. Giáo viên cầm chuột, nhìn hỏi, lần này chắc chắn rồi chứ? Trương Lục Nhượng gật đầu, đột nhiên hỏi, thầy, sau khi em ký tên, thì còn có thể đổi nguyện vọng nữa không? Giáo viên đang chuẩn bị in mẫu đơn nguyện vọng cho anh. Nghe vậy, động tác trên tay của thầy ấy lập tức dừng lại. Cau mày, đương nhiên không thể, em còn chưa cân nhắc kỹ. Nghe được câu trả lời chính xác, trái tim của Trương Lục Nhượng cuối cùng cũng thả lỏng, nhẹ nhàng nói cảm ơn. Đã suy nghĩ kỹ, cảm ơn thầy. Ký xong, giao cho giáo viên chủ nhiệm. Trương Lục Nhượng rời khỏi văn phòng, đứng ngoài cửa một lúc. Qua một lúc lâu, anh mới hồi phục lại tinh thần, đi ra khỏi trường. Bởi vì không có giới hạn thời gian đến ký tên, cho nên học sinh lục tục đến. Trung học B nằm gần biển, dọc con đường dài có lát đá, thỉnh thoảng có mấy học sinh đi tới gặp nhau, trên mặt đều mang theo nụ cười hớn hở. Bên kia lan can, nước biển bên dưới đánh vào cầu đá, tạo ra tiếng động ao ao. Trương Lục Nhượng đột nhiên dừng lại, một tay dựa vào lan can. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Trương Lục Lễ. Nhận được một cuộc gọi khác của Trương Lục Nhượng, tâm trạng của Trương Lục Lễ vẫn rất vui. Alo, anh, còn muốn em giúp gì sao? Tầm mắt của Trương Lục Nhượng hướng ra sóng biển ở bên dưới. Trầm mặc chốc lát, anh suy nghĩ một chút, rồi khẽ hỏi, nguyện vọng đại học của em có bị bố mẹ sửa không? Giọng nói hớn hở của Trương Lục Lễ biến mất, ngoan ngoãn trả lời, nguyện vọng của em chính là bọn họ điền cho em. Nhưng mà khi đó em thật sự muốn chọn y học lâm sàng của Đại học T, Trương Lục Lễ cười nói. Nhưng bọn họ không đồng ý, em cảm thấy cũng được. Nói một hồi lâu, Trương Lục Nhượng mới phản ứng. Anh, nguyện vọng của anh bị sửa. Đầu ngón tay của Trương Lục Nhượng gõ vào lan can một cách vô thức. Nghe nói như vậy, anh thản nhiên trả lời. Ừ, anh cúp máy trước. Nghe được câu trả lời khẳng định, giọng nói của Trương Lục Lễ trở nên lo lắng. Vậy đã sửa lại chưa? Còn có thể đổi trường hay không? Ngày hôm qua không phải đã hết hạn à, A Lễ? Trương Lục Nhượng cong môi, chậm rãi nói, anh sẽ không trở lại thành phố B nữa. Đầu dây bên kia trầm mặc, rất nhanh liền, ồ, một tiếng, Trương Lục Nhượng cúp máy. Anh ở đó ngây người một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được gọi điện cho mẹ Trương. Alo, A Nhượng, Trương Lục Nhượng nhẹ nhàng nói. Mẹ đã sửa lại nguyện vọng của con sao? Mẹ Trương dường như sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng giải thích. Đại học Z quá xa nhà. Hồi cấp 3 con đi học ở thành phố Z, ngày nào mẹ cũng không yên tâm. Trương Lục Nhượng ngắt lời bà ấy. Con đã nói rồi, con muốn đến đó, dường như hơi khó chịu với sự phản kháng của anh. Giọng mẹ Trương dần dần trầm xuống. Con tự nghĩ đi, sau khi con tốt nghiệp đại học B, thì đến thẳng công ty của bố con làm việc. Con đường tốt biết bao. Chúng ta đều đã lót sẵn giúp con rồi. Tất cả đều vì tốt cho con. Trương Lục Nhượng dường như không nghe lọt cái gì. Đáy mắt giống như một vũng nước đọng. Không chút gợn gió nào. Con đã đổi lại. Đầu bên kia điện thoại có tiếng thở dài. Một giây sau, giọng nói của mẹ Trương trở nên sắc bén. Sao lại thay đổi? Ngày hôm qua không phải là ngày hết hạn sao? Nghe như này, Trương Lục Nhượng đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Anh có chút vui mừng, nhưng lại tự giễu hỏi. Mẹ không biết tại sao con phải về nhà sao? Trương Lục Nhượng đột nhiên hỏi vấn đề này, khiến cho mẹ Trương có hơi không giải thích được. Con về nhà thì cần lý do gì? Trương Lục Nhượng không nói. Trước khi cúp điện thoại, anh nhớ tới đĩa trái cây ngày hôm qua. Lòng bàn tay của Trương Lục Nhượng nắm chặt lan can. Giọng điệu giống như một đứa trẻ, mang theo ý trách cứ và tủi thân, nhưng lại giống như không quan tâm lắm. A Lễ thích ăn cam. Trương Lục Nhượng đứng đó một lúc, lấy chìa khóa nhà từ trong túi ra. Nghiêm túc suy nghĩ một chút. Anh suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra được điều gì đáng để cho anh trở về ngôi nhà đó nữa. Nhấc tay lên, thả ra, chìa khóa rơi xuống biển. Nhẹ nhàng, lặng yên không tiếng động, chìm vào nơi sâu nhất. Trương Lục Nhượng chưa bao giờ cảm thấy cha mẹ không yêu thương anh. Chỉ là so với Trương Lục Lễ, thì tình yêu bọn họ chia cho anh ít hơn một chút. Nhưng anh vẫn luôn tin tưởng là có tình yêu, chỉ là không nhiều như mong muốn của anh. Sau khi xuống máy bay, Trương Lục Nhượng đi ra khỏi lối ra. Anh vô thức quét một vòng xung quanh, liếc mắt liền nhìn thấy Tô Tại Tại đang cầm điện thoại đợi ở bên ngoài. Trương Lục Nhượng sửng sốt một chút, rồi sải bước đi tới. Tô Tại Tại cũng nhìn thấy anh, vui vẻ vẫy tay với anh. Cô trực tiếp bỏ qua chuyện đã hỏi anh số chuyến bay lúc nãy, giả vờ làm dáng vẻ ngạc nhiên vui mừng. Cảm động không? Em đã đợi rất lâu đấy. Khoảnh khắc đó, khoảnh khắc nhìn thấy cô đó, trái tim vốn đang thiếu thốn của Trương Lục Nhượng đột nhiên được lấp đầy. Anh không kìm được mà ném túi trong tay xuống đất, cúi người, vươn tay ôm cô vào lòng, má áp vào cổ cô, hơi thở ấm áp không đều. Tô Tại Tại cảm thấy hơi nhột, không nhịn được mà nhúc nhích, lập tức bị anh kéo lại. Cô đột nhiên có chút hoảng sợ, đẩy anh ra. Anh để em xem một chút đã, có phải em nhận nhầm người không? Trương Lục Nhượng cảm nhận lồng ngực phập phồng của anh dừng lại một chút. Tô Tại Tại lập tức cười hì hì nói, sao em có thể nhận nhầm chứ, anh thật dễ gạt. Bầu không khí đầy bong bóng màu hồng bị lời này của cô thổi bay ngay lập tức. Anh buông tay ra, ngẩng đầu lên, nhìn xuống cô, đôi mắt của Trương Lục Nhượng sâu xa. Không biết tại sao, lại trông có chút tủi thân. Tô Tại Tại không kiềm chế được bản thân, giơ tay lên chọt mặt anh, nhìn anh chằm chằm một hồi, mới nghiêm túc nói, thật là một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Trương Lục Nhượng lặng lẽ cầm hành lý trên mặt đất lên, dẫn cô ra ngoài. Đi được nửa đường, Tô Tại Tại lại hỏi lần nữa. Anh còn chưa nói với em là anh cảm động hay không? Nghe vậy, Trương Lục Nhượng nghiêng đầu nhìn cô. Khóe miệng bỗng dưng cong lên. Nghiêm túc lại ngoan ngoãn nói theo. Rất cảm động, đi được một đoạn ngắn. Trương Lục Nhượng đột nhiên lên tiếng. Giống như thuận miệng nói. Sau này anh sẽ ở lại thành phố Z, không quay trở lại. Tô Tại Tại còn chưa kịp nói gì, thì đã nghe anh nói tiếp. Bố mẹ anh không thích anh. Nếu như muốn bọn họ trao tình yêu, thì cái giá phải trả là ràng buộc sự tự do của anh. Vậy thì, Trương Lục Nhượng thà rằng không có. Tô Tại Tại vô thức nhìn anh, nắm chặt tay anh hơn. Cô không biết phải nói gì. Gia đình đối với cô mà nói, là một từ rất tốt đẹp. Bởi vì gia đình của Tô Tại Tại rất hạnh phúc. Bố mẹ hòa thuận tình cảm. Đối với cô cũng là cưng chiều có thừa. Cho nên cô chưa bao giờ bận tâm về điều này. Trương Lục Nhượng ở bên cạnh đột nhiên nghiêm túc nói. Đợi khi nào chúng ta tốt nghiệp đại học, anh sẽ cầu hôn em. Có được không? Sau đó, bọn họ có thể cùng nhau tạo ra một gia đình khác. Một mái ấm chỉ thuộc về hai người bọn họ, có thể bù đắp cho tình yêu còn thiếu của anh. Hô hấp của Tô Tại Tại ngưng trệ. Tâm trạng được sủng ái mà lo sợ lập tức dâng lên từ tận đáy lòng. Nhưng cô lại vô thức từ chối. Không tốt, Trương Lục Nhượng sửng sốt một chút. Đột nhiên nghĩ tới những lời Tô Tại Tại nói với mình lúc trước. Có phải cậu muốn chơi đùa tớ hay không? Nghĩ đến đây, vẻ mặt của anh lập tức trở nên rất khó coi. Trương Lục Nhượng nghiến răng, nhớ lại những lời tỏ tình nhìn thấy trên Weibo. Vừa định nói một cái để dỗ dành cô, thì nghe thấy cô nói. Loại chuyện này, để cho em làm. Chỉ một câu nói, đã làm kìm lại tất cả những lời tỏ tình mà anh muốn nói, cách Trương.